Bất đắc dĩ xuyên không tranh sủng vì đam mê. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Chi và Tốc Bốc Ki. Tỷ tỷ chơi xấu. Tỷ tỷ ăn một mình nha. Xí. Còn 4 tô phần các ngươi ở dưới kia. Tự bưng lên ăn đi. Nhớ bưng ra cho A Tam. A Tứ nữa. Bọn muội biết rồi. Lý Quân Khuê còn chưa kịp nói xong. Bọn họ đã chạy mất. Từ sáng đến giờ, Vân Lạc và Tiểu Phong cứ thấy Lý Quân Khuê tô tô. Vẽ vẽ, viết viết gì đó trông rất khó hiểu. Bọn họ lén lén lại xem thử nhưng chẳng hiểu gì. Đang suy nghĩ một hồi thì bỗng thấy Lý Quân Khuê đứng dậy. Cầm kéo đi, cắt hoa, tỷ tỷ, tỷ đang làm cái gì vậy? Chẳng phải tỷ tỷ tê đã tốn công tốn sức mất ăn mất ngủ chăm sóc mấy bụi hoa này sao? Sao bây giờ tỷ tỷ lại cắt bỏ hết vậy? Đúng vậy đó tỷ tỷ. Bọn muội làm sai chuyện gì tỷ tỷ từ từ nói. Đừng chút giận lên hết mấy cái hoa, mai mốt hối hận cũng không kịp đâu. Vân Lạc và Tiểu Phong hoảng sợ vội vàng chạy lại can ngăn. Trời ơi, hai ngươi có để ta làm việc không vậy? Ai nói ta tức giận các ngươi mà đi cắt hoa chứ? Hoa ta chăm sóc kỹ càng là để dành cho ngày này. Hai ngươi tránh ra cho ta cắt. Vân Lạc và Tiểu Phong. Chủ tử lại bày trò nghịch ngợm gì đây? Hãng nước hoa của Lý Quân Khuê và Giang Kỳ Ninh chính là một hãng chế tạo nước hoa theo phương pháp thủ công. Đã vậy mỗi mùi hương chỉ sản xuất theo số lượng có hạn. Nên giá thành rất đắt đỏ. Tuy nhiên, bọn họ làm việc đó không phải vì tiền. Nói chính xác là Lý Quân Khuê làm nước hoa vì Giang Kỳ Ninh. Giang Kỳ Ninh học đại học tốt nghiệp ngành marketing nhưng không có công ty nào chịu thuê cô hết vì khi cô xưa cô lỡ đắc tội với mấy kim chủ mà Lý Quân Khuê cô từ nhỏ đã có niềm ưa thích với hoa. Vì vậy đề nghị Giang Kỳ Ninh mở hãng nước hoa thủ công này. Cô phụ trách phần sản phẩm. Giang Kỳ Ninh chỉ việc quảng bá sản phẩm và quản lý công ty cho cô. Về phần Giang Kỳ Ninh, cô luôn cảm thấy biết ơn Lý Quân Khuê. Vì nhờ có cô ấy, cô mới có ngày hôm nay, là một bà chủ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau khi quay về kiếp trước, Lý Quân Ninh xác định chỉ cần sống tốt là được, nên rất rảnh rỗi. Vì thế cô muốn thử chế tạo nước hoa dựa vào những vật dụng có sẵn ở đây. Vì vậy cô mới dốc lòng tìm kiếm thêm nhiều loại hoa mới, để trải nghiệm những mùi hương mới, loay hoay cả một ngày trời. Quên ăn quên uống làm Vân Lạc và Tiểu Phong lo lắng muốn chết. Một lát lại chạy đến dỗ Lý Quân Khuê ăn. Một lát lại chạy đến kêu cô uống nước. Y như đứa trẻ. Cuối cùng cô thấy phiền quá. Đành kêu hai người bọn họ trèo tường đi ra ngoài thành. Mua cho cô mấy lọ sứ nhỏ nhỏ để cô đựng. Lúc đầu bọn họ không chịu đi. Sau đó cô bị ép cộng với lấy lý do không có gì để đựng thế là họ mới chịu đi. Cuối cùng cô cũng đã làm xong. Vô cùng thỏa mãn. Tuy chất lượng và số lượng không được như ở thế kỷ 21. Nhưng nói chung cũng tạm ổn. Mùi hương có rất ra gì và này nọ. Cô rất thích. Vui vẻ cất vào một góc lát nữa hai người kia về sẽ đem khoe. Sau đó, cô định tiếp tục thử loại mới nhưng bụng dạ cô lại biểu tình rồi. Nên đành dọn dẹp vào rồi đi ăn vậy. Tỷ tỷ, lọ của tỷ đây. Đưa ta xem. Cũng được. À cho hai ngươi xem cái này. Đó thơm không? Oa thơm thật đó tỷ tỷ. Cái này là gì vậy? Để làm gì vậy? Tiểu Phong đứng bên cạnh cũng thắc mắc không kém. Cái này gọi là nước hoa. Dùng để làm cho mình. Thơm lên. Ví dụ bây giờ ta lấy một ít nước này. Chấm lên cổ tay sau đó xoa một ít ra sau gáy. Đó bây giờ các ngươi có ngửi thấy ta có mùi thơm riêng biệt không? Thật vậy sao tỷ tỷ? Công nhận thơm thiệt đó. Đúng vậy đó tỷ tỷ. Sao người có thể nghĩ ra cái này được chứ? Thì ta vô tình nghĩ ra thôi. Ta còn định làm thêm nhiều loại mới. Tỷ tỷ hướng dẫn cho bọn muội làm với được không? Vân Lạc với ánh mắt lấp la lấp lánh. Bày vẻ mặt vô cùng thơ ngây hỏi. Rồi, qua đây đi. Ta chỉ cho, các ngươi phải nhẹ nhàng tách các cánh hoa ra. Đó nhẹ nhàng thôi, bỏ mấy cái cánh mà bị hư đi. Ấy không được, phải nhẹ nhàng thôi. Thật sự là Vân Lạc và Tiểu Phong cố hết sức rồi. Làm đi làm lại vẫn không làm được. Không hiểu vì sao, cuối cùng họ đã từ bỏ. Trong khi đó chỉ trong một ngày thôi, Lý Quân Khuê đã làm gần xong hơn 10 loại nước hoa. Mỗi loại đều có một mùi hương riêng, rất đặc biệt. Càng ngày, Vân Lạc và Tiểu Phong càng ngưỡng mộ Lý Quân Khuê. Ngày qua ngày, Lý Quân Khuê đều vừa chăm sóc, cắt tỉa khu vườn, vừa điều chế nước hoa, xem nó như thú vui mỗi ngày. Trong Ngọc Tâm Cung bây giờ, có một căn phòng chứa đầy các lọ nước hoa, nhiều vô số kể, cách chương.